Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 180, lữ trình mới. Đến tỷ tỷ trở về nước Mã Á vô cùng hưng phấn, không ngừng vỗ cụ Phong cái mông hai ngày hai đêm đạt. Tới Mã Nhã Đế Đô bên ngoài 80 cây em bên trong Thiết Mân Côi quân doanh trụ sở. Bên ngoài trại lính một cây cao 15 mét to lớn cột cờ đỉnh tung bay lấy một mặt hỏa. Hồng đại kỳ cờ xí chính giữa vẽ lấy một con màu đen hoa hồng, đây chính là đế quốc Mã Nhã kiêu ngạo. Thiết Mân Côi quân đoàn chiến kỳ. Trong doanh địa tiếng kèn không ngừng, ở xa một cây số bên ngoài liền có thể nghe được tiếng hò giết. Ngàn vạn tiếng vó ngựa để mặt đất không ngừng rung động. Người nào? Một đội Thiết Mân Côi kỵ sĩ hướng hai người vọt tới khoảng cách 100 mét, có hơn chia hai đội ẩn đem hai người vây quanh ở trong đó. Phí Liệt Cách âm thầm gật đầu, Mã Nhã tinh kỵ chính là so trước đó khinh kỵ còn mạnh hơn nhiều chi. Nhìn một cách đơn thuần những kỵ sĩ này dáng người liền muốn cường tráng rất nhiều, chiến mã càng khác biệt bọn chúng cần gánh vác càng nhiều trọng yếu, bởi vậy đều trong trăm có một ngựa tốt trên. Người áo giáp cũng xa muốn so khinh kỵ giáp da kiên cố được nhiều. Áo khắc lan đế quốc ma pháp sư Phí Liệt Cách đế quốc Mã Nhã võ thành Mã Á cầu kiến Thiết Mân Côi. Quân đoàn trường lệ Á tướng quân. Phí Liệt Cách cao giọng nói. Phí Liệt Cách, áo khắc lan đế quốc Phí Liệt Cách. Lan địch tư ma pháp sư Mã A võ thánh, đây không phải là tướng quân muội muội. Dẫn đội sĩ quan nhẹ nói, vung tay lên hai vị kỵ sĩ hướng trong doanh địa chạy tới. Phí Liệt Cách một mình tại một gian trong doanh phòng ngồi tại trước bàn thí nghiệm chộp tới hắc. Chung cửa phòng cửa sổ dùng thật dày quân thảm ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, không thấu một tia sáng. Trong phòng điểm bốn cái mỡ bò lỏng nến đem gian phòng chiếu lên sáng như tuyết. Mã Á cùng tỷ tỷ gặp mặt, có chuyện nói không hết, chính sự ngược lại để ở một bên, dù sao cũng không phải cái gì việc gấp. Phí Liệt Cách liền hướng Lệ Á muốn một gian doanh trại làm thí nghiệm. Đánh cái Mã Á hương phấn bình sứ đem bên trong hai con hắc trùng đổ vào đã sớm chuẩn bị xong bát sứ. Không ngừng hướng hắc trùng trong thân thể rót vào ma lực tiến hành các loại thí nghiệm. Một ngày trôi qua rất nhanh, thí nghiệm kết quả cũng không lý tưởng, chỉ biết là hắc trùng không sợ ma pháp nguyên làm tổn thương cũng sẽ không hấp thu ma pháp. Bất luận một loại nào tổn thương tính ma pháp thêm tại trên người của nó liền như thổi qua nhân thể. Thanh phong đồng dạng vô hại, thật sự cổ quái tiểu đông tây. Cho đến phía ngoài binh sĩ đến gọi Phí Liệt Cách cất kỹ hai con hắc trùng đi ra doanh trại, trời bên ngoài đã hoàn toàn đêm đen, đến trong doanh địa khắp nơi đều là bó đuốc ánh sáng. Theo binh sĩ đi vào Lệ Á đại trướng, trong đại trướng đã chuẩn bị xong đồ ăn. Lính dẫn đường lui ra ngoài, Lệ Á cười hướng hắn gật gật đầu, hai người tại Tây Đại Lục hợp tác qua cũng không lạ lẫm. Ngài tốt, Phí Liệt Cách ma pháp sư, chúng ta lại gặp mặt, lần này ngài mang tới tin tức phi thường trọng yếu đã báo cáo quân bộ, ta muốn rất nhanh sẽ có tin tức truyền tới. Lệ Á nói là ngược lại Phí Liệt Cách đúng một chén sữa tươi, nàng biết Phí Liệt Cách đúng không uống rượu. Phí Liệt Cách gật gật đầu, chuyện này đối với Mã Á tỷ muội quan trọng hơn chút, dù sao phụ thân của bọn hắn đúng bị hắc trùng giết chết. Tại không có nghiên cứu ra hắc trùng phương pháp sử dụng trước đó, đông tây với hắn mà nói, đối với áo khắc lan đế quốc mà nói tác dụng cũng không lớn. Du lịch nhiệm vụ mang theo hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi nghiên cứu hắc trùng, huống chi phương diện này hắn không phải chuyên gia, coi như tốn thời gian cũng chưa chắc có thể nghiên cứu ra kết quả tới, vẫn là giao cho chuyên gia đi nghiên cứu càng tốt hơn một chút hơn. Còn muốn cảm tạ ngài trong khoảng thời gian này chiếu cố Mã Á, nói quay đầu nhìn Mã Á mập mờ cười, Mã Á cần người chiếu cố. Màu đen côn trùng ta lấy tên liền gọi hắc thạch trùng, ngươi thấy thế nào? Mã Á đem ăn thịt mở ra phân đến ba người trong mâm. Phí Liệt Cách gật đầu, kêu cái gì không quan trọng mà lại danh tự này cũng không tệ, côn trùng ban ngày liền sẽ biến thạch đầu màu đen, xem như tương đối chuẩn xác. Biết các ngươi nhiều chuyện ta cũng sẽ không ép ở lại các ngươi, lúc nào muốn đi thì đi, nếu có thời gian có thể tại đế đô chơi nhiều mấy ngày. Đế quốc Mã Nhã phong cách cùng áo khắc lan khác nhau rất lớn. Lệ Á nói, ngươi còn có chuyện gì? Phí Liệt Cách hỏi Mã Á. Mã Á lắc đầu, lời nên nói đều nói xong, nếu như khả năng nàng đương nhiên nguyện ý cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, nhưng Phí Liệt Cách còn có việc muốn làm, mà lại nàng cũng muốn biết Tây Mông sau cùng kết cục đúng cái gì, những truyền thuyết kia đến cùng phải hay không thật. Nếu như không có chuyện gì, ta chuẩn bị ngày mai liền ra. Phí Liệt Cách nói, đem chứa hắc thạch trùng bình xứ giao cho Lệ Á. Trong này có 48 chỉ hắc thạch trùng, mời phái người đưa một nửa đến áo khắc lan đế quốc. Giao cho An Đông Ni áo luyện kim sư, nơi này là địa chỉ của hắn, chỉ cần nói đúng ta đưa đi Đông Tây là được rồi. Phí Liệt Cách đem địa chỉ giao cho Lệ Á, hắc thạch trùng xem như hai cái đế quốc đồng thời xuất hiện. Đông Tây áo khắc lan đế quốc cần hàng mẫu, đế quốc Mã Nhã có hay không cũng không đáng kể, thất lý hà tại đế quốc Mã Nhã cảnh nội, nếu như cần tùy thời có thể lấy đi bắt chút trở về, mặc dù sẽ gặp nguy hiểm, đối với một đế quốc mà nói căn bản không thành vấn đề. Mã Nhã đế đô khoảng cách ma vực xâm lâm không xa, theo trên bản đồ có một chỗ rõ ràng tiêu chí địa đồ lưng chú bộ phận, nhưng không có đối với cái này tiêu chí làm ra bất luận cái gì nói rõ. Phí Liệt Cách chuẩn bị tới trước nơi này nhìn xem có gì đó cổ quái. Nam Mã Nhã phong quang quả nhiên khác biệt, lần đầu tiên là theo quân hành động, lần thứ hai thời gian đều rất đuổi, lần này khác biệt. Mã Á mặc dù là đế quốc Mã Nhã người, nhưng nàng từ nhỏ đi theo bên người lão sư, đối với khải tát ngược lại quen thuộc hơn chút. Càng tiếp cận thành ma vực xâm lâm thị, càng ít thôn trấn nhiều hơn, đặc biệt là trên dưới 100. Hộ thôn trang nhỏ rất nhiều. Đế quốc Mã Nhã mặt phía bắc nhiều thảo nguyên, mặt phía nam nhiều đồi núi, dù cho trồng cũng chỉ có thể là một mảnh nhỏ tách ra trồng, bởi vậy thôn xóm rất nhiều, quy mô đều rất nhỏ. Đi qua một tòa tiểu gò núi, Cụ Phong ngừng lại. Phí Liệt Cách nghiêng tai lắng nghe, để Cụ Phong chuyển hướng phương đông đi vội một cây số, khoảng trước mắt xuất hiện một rừng cây nhỏ, đây là đế quốc Mã Nhã đặc sản, cây sinh trưởng gần thành, tài suất cao, thời gian 5 năm liền có thể dài đến cao hơn 10 mét. Đúng trong rừng cây, Mã Á nói vừa rồi nàng cũng nghe đến mơ hồ tiếng kêu cứu hẳn là từ nơi này truyền tới. Hai người nhảy xuống, Cụ Phong hướng trong rừng đi đến, đã có người kêu cứu liền có thể gặp nguy hiểm tồn tại, chẳng qua lấy thực lực của hai người bọn họ hẳn là không cái gì tốt sợ nguy cấp, lúc còn có Tiểu Hùng có thể ra đỡ kiếm. Tiến vào rừng cây không xa, Mã Á trước phát hiện người bị thương ngã trên mặt đất chính là một võ sĩ, mặc trên người tiêu chuẩn đế quốc Mã Nhã tinh kỵ binh áo giáp, bên cạnh hắn còn có một thanh mang máu kiếm bản rộng không có chiến mã. Người đã hôn mê, vết thương có bao nhiêu chỗ nghiêm trọng nhất đúng dưới xương sườn, từ phía trước đâm vào, từ phía sau xuyên ra, bên trong nội tạng cũng đã bị đâm phá, máu chảy rất nhiều. Ngoại trừ đạo này vết thương bên ngoài, trên thân còn có không ít vết thương nhỏ, trên người áo giáp cũng có bao nhiêu chỗ vết kiếm, nếu như không có thân áo giáp người này đã sớm bị chém nát. Mã Á bận rộn một hồi lâu, võ sĩ hồi tỉnh lại nhìn thấy trên người Phí Liệt Cách ma pháp bào, ánh mắt lộ ra tín nhiệm, ánh mắt miệng mở rộng thở dốc một hồi lâu mới miễn cưỡng ra thanh âm yếu ớt. Hắn đúng đế quốc Mã Nhã thứ 7 tinh kỵ quân đoàn lính liên lạc, thụ mệnh đến phía trước 50 cây số sáng tạo khắc chấn truyền đạt bắc tuyến trước chỉ thông cáo, có bao nhiêu chỉ Tây Đại Lục tinh nhuệ tiểu phân đội tiến vào Đông Đại Lục cảnh nội tiến hành địch hậu phá hư hoạt động. Đế quốc Mã Nhã cảnh nội đã có 4 tòa trụ sở tiếp tế nhiên liệu nhận công kích. Sáng tạo khắc chấn khoảng cách ma vực xâm lâm không xa, trên chấn thiết lập trinh lương đơn thuốc tròn 200 cây số vuông, hai trấn 64 thôn hướng nơi này tập trung lương thực lại truyền vận đến lớn lương thực căn cứ trở sau cùng hướng về phía trước. Tượng giặc này trinh lương ở vào đế quốc Mã Nhã có mấy trăm chỗ. Tại ngoài bìa rừng hắn gặp được một đám võ sĩ công kích, trải qua mười mấy phút chiến đấu trọng thương ngã xuống đất, lúc ấy liền chết ngất, chiến mã cũng bị người cướp đi, cho đến 10 phút trước mới tỉnh lại kêu cứu vài tiếng lần nữa té xỉu. Nói xong những võ sĩ này chết, thương thế của hắn chân thực quá nặng đi, đừng nói hai người sẽ không trị liệu, cho dù có bác sĩ ở chỗ này rất không có khả năng cứu sống hắn. Xem ra chúng ta cần giúp hắn đem mệnh lệnh truyền đạt đến sáng tạo khắc chấn. Mã Nhã nói, thân là đế quốc Mã Nhã, con dân gặp được loại chuyện này không thể đổ cho người khác. Lần nữa phí liệt cách kiểm tra vết thương trên người hắn, ngấn nói. Nhìn hắn vết thương, nghe hắn nói trải qua công kích người của hắn không thể nào là Tây Đại Lục người. Mã Á đồng ý quan điểm của hắn, người này chỉ Mã Nhã tinh kỵ quân đoàn một lính liên lạc, không phải chân chính chiến sĩ chiến lực, cũng không mạnh, đối phương có mười mấy người lại chiến đấu hơn 10 phút, xem ra những người này rất nghiệp dư, cho dù là đạo tặc cũng không cần thời gian lâu như vậy. Đi, chúng ta giúp hắn đem mệnh lệnh truyền đạt đến liền tốt. Về phần giết người của hắn hẳn là từ địa phương quan trị an phụ trách. Phí liệt cách nói, thi thể tạm thời để ở chỗ này để sáng tạo khác chấn, người đến thu. 50 cây số khoảng cách không tính xa, không tốn bao lâu hai người đã xuất hiện ở ngoài sáng khác trên chấn. Tòa này chấn quy mô xem như tương đối lớn, chí ít có mấy ngàn gia đình. Tại chấn nhất mặt phía nam tìm được trinh lương chỗ, đem chuyện giao phó rõ ràng sau hai người chuẩn bị rời đi. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói hẳn là chỉ món trên đường xuất hiện nho nhỏ ngoài ý muốn. Trên trấn có một đại đội binh sĩ đủ để ứng phó phổ thông đạo tặc. Mà pháp sư đại nhân xin dừng bước. Hai người còn chưa đi ra tiểu trấn, từ phía sau đuổi theo một vị lão giả chạy đầu đầy mồ hôi, nếu như không phải tại trong trấn cụ phong không thả ra đi đứng hắn, căn bản không có khả năng đuổi kịp. Lão nhân một thân vải thô, nhìn niên kỷ tại 50 tuổi, trên dưới hai cái đùi một dài một chân, chạy không nhanh, đung đưa trái phải lấy như con vịt. Ngày tốt lão nhân ra, xin hỏi có chuyện gì không? Phí liệt cách đối với lão nhân rất tôn kính, có lẽ là bởi vì cao giai ma pháp sư đều lão nhân duyên cớ. Ngài tốt ma pháp sư đại nhân, ta đúng sáng tạo khắc chấn trưởng chấn, ngài có thể gọi ta lão ước hàn. Không biết ngài có phải không có việc gấp, nếu như không phải rất vội nói, ta chỗ này có kiện sự tình, muốn mời ma pháp sư đại nhân hỗ trợ. Lão nhân thở hổn hển nói, liền một chút thời gian bốn phía trải qua dân chấn không ngừng hướng lão ước hàn chào hỏi. Vị chân này lão nhân duyên rất không tệ, nhìn ra được đúng vị phi thường xuất sắc trưởng trấn. Từ hắn mặc đến xem nơi này cũng không giàu có, mà lại lão ước hàn cũng không phải quý tộc. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.